pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125. Chương 1122 Hỏa Thần Truyền Thuyết 29. Tả Đình thỏa thuê đắc ý trở lại trong bộ lạc, nói thanh, vô cùng chí giả hai cái bọn rắn độc quả nhiên là so với hắn hiểu biết thế giới này. Hắn chỉ cần đưa ra sẽ đem lò gạch kỹ thuật mang lại đây. Viêm Hổ bộ cái kia nhìn liền hung lệ thị huyết to con tộc trưởng vừa nghe hắn nhắc tới cái này. Trên mặt hung ác lập tức biến mất, chẳng những đáp ứng đem thanh hạnh ban cho hắn, còn đáp ứng về sau không hề tấn công di nước lửa bộ. Bất quá kia cũng không phải là hắn muốn, tấn công không tấn công hỏa bộ, cùng hắn có cái gì tương quan. Hắn lại lần nữa nói cập chính mình hỏa thần sứ đồ thân phận. Còn lấy ra bật lửa tới biểu thị một phen, hơn nữa hiện giờ đã thành công gieo trồng lê đồ ăn cùng tương lai nuôi dưỡng nghiệp. Cuối cùng mục đích của hắn vẫn là thuận lợi đạt thành. Hắn cùng Viêm Vân Trồn sẽ là tương lai Viêm Hỏa Bộ hai tộc trưởng. Mà Hỏa Bộ hắn mang quá khứ vô cùng chí giả, sẽ trở thành xác nhập phần sau lạc duy nhất vô cùng chí giả. Viêm Vân Trồn thoạt nhìn rất là hung ác, làm một quả chỉ biết oai oai điều ti. Tả Đình ở sơ mới nhìn thấy cái này thân cao chừng 1m95 to con khi không cấm co rúm lại. Một chút, nhưng là càng là người như vậy trở thành chính mình chỗ dựa. Hắn tâm mới càng thêm an ổn, làm hoàng đế có ích lợi gì? Tuy hiệu lệnh thiên hạ, lại lao tâm phí công. Hắn chân chính hâm mộ, là những cái đó có được át chủ bài Tiêu Giao Vương gia. Đặc biệt cái này địa phương phá quy củ, hết thảy chiến đấu thế nhưng đều là cần thiết tộc trưởng tự mình mang đội. Thả xung phong liều chết ở phía trước. Làm hại hắn mỗi lần đi theo săn thú đội đi ra ngoài trong lòng đều là mau mau. Loại này tiền sử thời kỳ, ai biết kia mênh mông núi rừng chung có thể hay không vụt ra một con thao thiết hoặc là bá vương. Long linh tinh, chỉ cần đem những cái đó đời sau kỹ thuật niết ở trong tay. Viêm Vân Trồn liền tính là chỉ mãnh thú, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nuôi sống hắn, đều không phải là Tả Đình quá mức thác đại. Mà là hai người không có ích lợi thượng xung đột, ngược lại là một loại bổ sung cho nhau tổ hợp. Viêm Vân Trồn muốn quyền, hắn yêu cầu lưng dựa đại thụ hảo hưởng lạc. Viêm Vân Trồn có dã tâm cùng vũ lực, hắn có các loại thế giới này người sở không cụ bị ùn ùn không dứt điểm từ. Cho nên bọn họ sẽ các có trả giá cũng theo như nhu cầu. Dùng ta có, đến lượt ta muốn, chỉ cần nắm giữ lão hổ yêu thích. Bảo hổ lột ra liền biến thành cáo mượn oai hù mơ siêu hoàn mỹ. Thời tiết chuyển lạnh, Tả Đình đại hoa quân cộc tử đã vô pháp lại xuyên. Hiện giờ trên người xuyên chính là Viêm Hổ bộ chế tác áo da. Mà Viêm Hổ bộ không hổ là nắm giữ muối ăn cùng gia thảo hai đại sinh hoạt kỹ năng bộ tộc. Bọn họ thế nhưng có thể dùng đánh cá và săn bắt sản phẩm phụ gia công cực kỳ hình quái trạng quần. Áo tới. Ít nhất không cần cùng đại thánh giống nhau xuyên cái da hổ váy liền chạy ra. Ngô, Tả Đình dùng ngón tay vuốt ve cằm, hoặc là chờ đứng vững vàng gót chân. Hắn có thể suy xét một chút cải tiến, ưu hóa chế y sự tình, bất quá muốn tinh chuẩn chế tạo ra hợp ý quần áo tới. Công cụ là tất không thể thiếu, cho nên hắn vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch. Trước hết nghĩ biện pháp đem kim loại tinh luyện xuất hiện đi. Cải thiện sinh hoạt, đề cao chất lượng, tranh thủ sớm ngày quá thượng sứ nô gọi thì, thế thiếp thành đàn tốt đẹp sinh hoạt, cũng không biết nói vì cái gì. Một hồi đến bộ lạc, Tả Đình liền cảm thấy không khí có chút không đúng. Vô cùng chí giả hai cái tham mộ hư danh chết lão nhân hẳn là sẽ so với hắn còn mong mỏi sự tình có. Thể nói thành công. Biết hắn trở về, như thế nào không có ra tới nghênh đón đâu. Chẳng những bọn họ không có tới, toàn bộ lạc đều im ắng, lộ ra một tia lệnh người bất an quỷ dị không khí. Chẳng lẽ là hắn không ở trong lúc đã xảy ra sự tình gì? Ho khan một tiếng, Tả Đình nói cho chính mình, Viêm Vân Trồn mang theo 100 nhiều Viêm Hổ bộ tinh tráng lực sĩ liền canh giữ ở cách đó không? Xa trong rừng rậm, đại binh tiếp cận, liền tính toàn bộ hỏa bộ đều phản đối. Có hắn cái này tộc trưởng lên tiếng, hợp tộc việc đã thành tất nhiên, chỉ cần bên này có người dám chở hắn tiến hành hai tộc xác nhập việc. Giết không tha, trừ chết vô đại sự, ở sống còn thời điểm, ai còn sẽ có cái gì tín ngưỡng, tôn nghiêm, sống sót mới là duy nhất, nếu thật là nói vậy, bộ lạc phân liệt ngược lại là chuyện tốt, hai phương nhân mã nhất định sẽ không đoàn kết, đến lúc đó từng cái đánh bại. Hỏa heo vòi trong tay săn thú đội mấy cái cần thiết mang đi. Những người khác tắc tất cả chém giết, kỳ thật hắn vốn định giữ những người đó lạn mệnh, dù sao không có săn thú đội bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng Viêm Vân Trồn lại không nghĩ những người đó ngược lại đến cậy nhờ nơi khác đem chế đào chi. Thuật truyền lưu đi ra ngoài, tiền sử nhân loại cũng hoàn toàn không xuẩn a, còn biết ngành sản xuất lũng đoạn đâu. Trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, Tả Đình đơn giản ở 10 cái săn thú đội thành viên vây quanh hạ lập tức đi trí giả nhà ở. Biết được mọi người không có ra tới nghênh đón chính mình căn do. Tả Đình mặt là nhất hồng nhất bạch, nguyên lai bọn họ đây là ở hướng hắn biểu đạt trong lòng bất mãn đâu. Hắn đi rồi không lâu, trong tộc người liền bắt đầu sinh ôn. Toàn tộc trừ bỏ vô cùng trí giả ở ngoài cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Nhẹ giả cả người ngứa, trọng giả làn da sưng đỏ, thối giữa, mà mầm tai họa đúng là hắn nuôi dưỡng những cái đó lê đồ ăn. Hỏa heo vòi đây là bôi nhỏ, ta dẫn dắt những người này cũng thực quá kia đồ vật. Vì sao không có việc gì? Tả Đình càng thêm cảm thấy trí giả một chút đều không khôn ngoan. Như vậy vụng về thủ đoạn mệt hắn cũng dễ dàng tin tưởng. Vu cũng là cái đồ có này biểu lão thần côn. Một chút tiểu bệnh ngoài ra đều trị không hết. Thế nhưng còn đem nồi ném cho hắn. Một cái đi theo hắn bên người tộc nhân nhỏ giọng nói thầm nói. Đại quân, ta cũng ngứa quá. Ngứa hai ngày sau tới thì tốt rồi. Hắn này một mở miệng. Những người khác cũng đều tỏ vẻ hoặc nhiều hoặc ít đã từng có loại này trải qua. Bất quá chỉ là ngứa, cũng không để trong lòng, sau lại bọn họ bồi đại quân cùng đi Viêm Hổ bộ. Cũng liền không thuốc mà khỏi, bởi vì đại quân cùng đi Viêm Hổ bộ người thực đến thiếu. Bệnh trạng tự nhiên nhẹ, mà lưu lại tộc nhân chính là Đốn Đốn cũng chưa ly kia độc đồ ăn. Tự nhiên muốn nghiêm trọng rất nhiều, hơn nữa mạnh nhất hữu lực chứng cứ chính là... Bọn họ chỉ là đình chỉ dùng ăn kia lê đồ ăn. Qua mấy ngày quả thực dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Lùn sừng hưu bị hỏa heo vòi cấp phải đi nhưng thật ra không sao cả. Mấu chốt là kinh này một chuyện, hỏa thần sứ đồ danh vọng lần thứ hai ngã xuống không ít. Có chút tộc nhân sau lưng lặng lẽ nghị luận, hỏa thần sứ đồ, như thế nào còn sẽ cho chúng ta thực độc đồ ăn? Những cái đó thâm chịu này làm hại người đối Tả Đình oán hận chi tâm tự nhiên càng tăng lên. Tả Đình không quá tham dự săn thú đã làm rất nhiều nhân tâm sinh nghi hoặc. Đại quân, không đều là bộ tộc nhất dũng cảm kia một cái. Tả Đình nhưng thật ra không quá để ý cái này. Như thế nào quản lý này đó biêu hãn nguyên thủy bộ lạc hán tử nhóm. Đó là Viêm Vân Trồn sự tình. Về sau hắn chỉ cần chào hảo sinh sản là được. Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng là vô ích, Tả Đình tập hợp khởi đình bộ toàn bộ tộc nhân, trước mặt mọi người lớn tiếng tuyên bố hỏa bộ sắp cùng Viêm Hổ bộ liên hợp sự tình. Dự kiến giữa có mấy người phản đối, lý do là Viêm Hổ bộ chính là hỏa bộ kẻ thù truyền kiếp. Vô cùng trí giả nghĩ cách, vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, vẫn có hai cái 50 tới tuổi lão gia hỏa chết cũng không chịu rời đi. Tả Đình đào cũng tùy vào hắn, không đi, chờ bị Viêm Vân Trồn diệt khẩu đi, còn tưởng rằng có thể thủ ngươi cái này phá bộ tộc thiên trường địa cừu. Cho dù có người không chịu rời đi, biết được Viêm Hổ bộ đã đóng quân ở 100 mét có hơn, cũng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đi thu thập đồ vật. Chuẩn bị rời, đồ ăn có thể lấy đi, người đi lưu tự nguyện. Bất quá ta A Cha cùng tổ tiên nhóm cộng đồng chí hạ này một phần gia nghiệp. Các ngươi một cây mao đều không được lấy đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hết chương.